Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, đặc biệt nhất một vị. Ăn cơm rồi, cùng với kịch tổ nhân viên công tác một tiếng thét to. Hơn 10 vị quần chúng diễn viên chen chúc tới, tại chạy bằng điện ba luân tiểu xe vận tải phía trước dãy lên hàng dài. Nhận lấy cơm trưa cặp lồng đựng cơm. Ồ, có người mắt sắc, tại trước tiên phát hiện hôm nay cặp lồng đựng cơm đóng gói rất không đồng nhất. So với ngày hôm qua càng lớn càng cao đương. Không khỏi hỏi, hôm nay là thêm rau sao? Phụ trách phân phát cặp lồng đựng cơm nhân viên công tác cười nói. Hôm nay là La Khải lão sư mời khách, đính là 51 phần cặp lồng đựng cơm cho mọi người. Còn có ướp lạnh đồ uống quản đủ a. Nghe được hắn, mọi người đồng thời phát ra một tiếng hoan hô. Bọn họ những cái này quần chúng diễn viên tại kịch trong tổ quay phim. Kịch tổ bình thường đều là nuôi cơm, một bữa hoặc là hai món. Ăn, thống nhất đính cặp lồng đựng cơm. Tiêu chuẩn đều là 1520. Đương nhiên đồng dạng là cặp lồng đựng cơm. Cũng có tốt hơn cao cấp hơn. Nhân vật diễn viên cùng minh tinh nghệ nhân tiêu chuẩn khẳng định càng cao. 50 nguyên một phần cặp lồng đựng cơm không thể nghi ngờ thuộc về bên trong giá cao các loại. Có thể ăn rất khá, nhưng cho dù là tài đại khí thô kịch tổ cũng sẽ không cho quần chúng diễn viên đính tiêu chuẩn cặp lồng đựng cơm. Bất quá hôm nay cơm trưa là La Khải mời khách, trừ tiêu chuẩn cao cặp lồng đựng cơm ra. Còn có từng dương ướp lạnh đồ uống tùy tiện cầm. Tại đây chói chang trong ngày mùa hè, không thể nghi ngờ là phi thường tốt hưởng thụ. Điều này làm cho mọi người không khỏi đối với mời khách La Khải nhiều mấy phần hào cảm. Có rất ít minh tinh có thể như vậy chiếu cố bọn họ những cái này tầng dưới chót nhất quần diễn. La Khải lão sư, cảm ơn. Khải ca, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép. Không ít dẫn tới cặp lồng đựng cơm quần diễn, đặc biệt chạy tới hướng La Khải biểu thị cảm tạ. La Khải cùng Thiệu Hồng Huy, Thường Quốc Cường đám người ở cùng nhau ăn cơm, ăn đồng dạng là 50 nguyên phần cặp lồng đựng cơm. Đối với những thứ này quần diễn cảm tạ, hắn chỉ là cười vẫy vẫy tay. Thường Quốc Cường nhìn ở trong mắt, trong nội tâm có chút cảm thán. Cực ít có minh tinh nghệ nhân đem quần diễn đương chuyện quan trọng. La Khải thực rất đặc biệt. Hắn đối với tất cả kịch tổ nhân viên công tác thái độ đều không sai biệt lắm. Lễ phép khách khí chưa bao giờ bày cái gì minh tinh cái giá đỡ. Điều này làm cho La Khải tại kịch trong tổ danh tiếng phi thường tốt. Thường Quốc Cường cùng rất nhiều tuổi trẻ diễn viên hợp tác qua. La Khải là đặc biệt nhất một vị. Buổi chiều, kịch tổ di chuyển quân đội nội thành quay chụp. Đến tối, đã đập hết hôm nay phần diễn La Khải. Đi đến Tân Thiên Địa Nghệ Thuật Vườn Khu. Hắn tới Nghệ Thuật Vườn là thu, truy đuổi hung, khúc chủ đề. Hiện tại đã là tháng 8. Tuy kỵ ly, truy đuổi hung, chiếu phim ngày vẫn có mấy cái tháng. Nhưng điện ảnh tuyên truyền khẳng định phải sớm bắt đầu. Hiện giờ thương nghiệp điện ảnh càng ngày càng chú trọng tuyên truyền doanh tiêu. Như một ít đầu tư hơn 100 triệu vài tỷ mảnh lớn. Tại tuyên truyền thượng đầu nhập thường thường chiếm được đầu tư ngạch 1/5 thậm chí nhiều. Hơn, sớm một năm đẩy ra trailer đều rất bình thường. Truy đuổi hung, đầu tư ngạch tuy không lớn. Loại hình cũng không phải chủ lưu thương nghiệp mảnh. Nhưng với tư cách là tinh mộng truyền thông đầu bộ phim, công ty tại phim nhựa tuyên truyền phương diện vẫn rất coi trọng. La Khải đương nhiên cũng sẽ không khinh thường tuyên truyền tác dụng. Truy đuổi hung là hắn với tư cách là nhân vật nam chính đệ một bộ phim. Cũng có hắn tuyệt bút đầu tư. Có thể nói, truy đuổi hung, thành bại ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng hắn tại điện ảnh và truyền hình vòng phát triển. Truy đuổi hung, phối nhạc cùng khúc chủ đề, đều là hắn tự mình thao đao chế tác. La Khải lão sư, truy đuổi hung, khúc chủ đề thu, như trước đặt ở Phan Vĩnh Viễn 5 ghi hình trong dạp. tuy nhà này âm nhạc xưởng thiết bị phương tiện chưa tính là tốt nhất. Bất quá La Khải cùng Khải Toàn Studio cùng nó hợp tác một mực hài lòng. Nhìn thấy La Khải, Phan Vĩnh Viễn năm mặt cười thành một đóa hoa. Đừng đề cập có nhiều khách khí, lều đã chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ ngài. Lúc trước La Khải mang theo Khải Toàn nhạc đội lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Phan Vĩnh Viễn năm vẫn lên qua đem La Khải đánh dấu môn hạ của chính mình ý nghĩ. Mà thời gian trôi qua không được một năm, La Khải đã là hắn cần nhìn lên tồn tại. Phan Vĩnh Viễn năm có khi suy nghĩ một chút, có cảm giác rất bất khả tư nghị. La Khải cười nói, cảm ơn, kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao chép a. Phan Vĩnh Viễn năm chẳng những chuẩn bị cho tốt tốt, nhất phòng thu âm, ghi âm sư cũng là kinh nghiệm rất phong phú vị kia cường tướng. Hắn vẫn tự mình tọa trấn nghe lén phòng, xem như lấy ra tối cao tiếp đãi quy cách, truy đuổi hung, khúc chủ đề nhạc định cũng đã hoàn thành. Tối nay là thu La Khải chủ âm thanh quỹ, hắn tiến dạp về sau đeo lên nghe lén tai nghe, sau đó hướng về phía bên ngoài ghi âm sư làm, ok, thủ thế. A, chấm ngoặc kép, qua một lát, trong tai nghe truyền đến khúc nhạc dạo tiếng nhạc. La Khải đem tâm tình điều chỉnh đến vừa vặn, đối với microphone bắt đầu biểu diễn, chỉ chuyển mắt đã thấy được sắc trời rõ ràng, hết thảy đều tình nguyện là vô tận thừa nhận, lần lượt cố chấp liền không cần lý do, có lẽ sẽ thấp thỏm nhưng cũng không hội dừng lại, nhìn chăm chú ta cho ta sâu nhất dũng khí, nó như vậy thiêu đốt từ hôm nay đến vĩnh cửu, một khắc này trả giá liền không quan trọng có được. Ngay cả là mưa gió tâm cùng một chỗ chờ đợi, chấm ngoặc kép, bài hát này tên gọi là Trung Thành, là La Khải chuyên vì truy đuổi hung, tinh tuyển xuất ra tác phẩm. Bởi vì vô luận là giai điệu, nhịp điệu còn là ca từ, nó đều vô cùng phù hợp bộ phim này, bài hát này ẩn chứa phi thường mãnh liệt tình cảm lực lượng. Đặc biệt là điệp khúc bộ phận, cộng thêm nam nữ âm thanh hát đệm. Làm cho người ta nhiệt huyết sục sôi, liên tục không thôi không biết mỏi mệt đời sau hoàn thành. Không oán dứt khoát, không thay đổi hết thảy là trung thành. Không oán không hối không nói hiến, dâng không oán không hối là trung thành. Chấm ngoặc kép, mặc dù là lần thứ nhất biểu diễn, La Khải liền đem ca khúc trong muốn biểu đạt tình cảm cho bạo phát đi ra. Cũng mang cho bên ngoài nghe lén phòng mọi người lấy rung động. Đương nhiên với tư cách là ghi âm mà nói, một lần nhất định là không đủ, nhưng là vì La Khải đối với tác phẩm cường đại khống chế năng lực. Cho nên thu số lần rất ít, vẻn vẹn sao chép 4 khắp liền hoàn thành. Hậu kỳ xử lý tự nhiên do Phan Vĩnh Viễn 5 Studio để hoàn thành. Mà ở 5 ngày sau, truy đuổi hung, đầu chi trailer liền xuất hiện ở Tinh Mộng Truyền Thông Quan Bác cùng La Khải cá. Nhân blog, Tinh Mộng Truyền Thông Quan Bác fan hâm mộ rất ít, cho nên không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng La Khải blog tự bất đồng, này chi thì dài 1:15 trailer vừa ra. Nhất thời tại hắn fan hâm mộ quần thể trong khiến cho thật lớn tiếng vọng. Bởi vì phía trước La Khải có lộ ra đảm nhiệm, truy đuổi hung, nhân vật nam chính tin tức. Cho nên mọi người đều biết hắn hiện tại đang đóng phim. Đối với thích La Khải đám fan hâm mộ mà nói, này chi trailer không thể nghi ngờ điểm sáng 10 phần. Đầu tiên là đạo diễn Lăng Lệ cắt nối biên tập, tinh tuyển xuất mấy cái quay chụp hoàn thành màn ảnh tiến hành tổ hợp. Kiến tạo xuất một loại khẩn trương kịch liệt khấu nhân tâm huyền bầu không khí. Làm cho người ta không khỏi nhãn tình sáng lên, khúc chủ đề gia nhập, lại càng là vô cùng tốt địa tô đậm xuất phim nhựa bầu không khí. Thế nhưng nhất để cho đám fan hâm mộ mắt sáng, là thân mặc đồng phục cảnh sát, xuất khí 10 phần La Khải, sở mang cho mọi người không đồng nhất cảm giác, quá xuất sắc, đây là rất nhiều người bình luận nhắn lại. Biểu thị đều điện ảnh chiếu phim nhất định phải đi quan sát fan hâm mộ nhiều vô số kể. Ngày tiếp theo, truy đuổi hung, tại trong vòng đều khiến cho một ít tiếng vọng.